Tiết gia tiểu nương tử, chương 59, góc truyện audio.com. A Thụ, lỗ tai của đại ca nghe được chỉ có thể nhìn hình dáng môi của chúng ta khi phát mới biết chúng ta gì, ban đầu chắc chắn rất khó nhìn kịp, vì vậy chúng ta phải chậm chút để đại ca có thể nhìn, có phải? Nàng cúi đầu lại gần bên kiên nhẫn, Tiết Thụ động đậy trong chăn, ta biết nhưng ta phải tức giận vì điều này. Diệp Nha cười trộm, là bởi vì ta trừng mắt với chàng nên chàng vui sao? Nhưng chàng cũng trừng lại ta mà, A Thụ, có phải chàng thích ta? Bởi vì giọng điệu làm nũng cột xấu hổ ban nãy của Diệp Nha dần biến mất, nàng muốn đùa giỡn với đại nam nhân như, nhìn xem, vẫn y như đứa bé vậy. Ta thích nương tử, Tiết Thụ lập tức ném chăn ra, xoay người liền ôm Diệp Nha vào ngực. Diệp Nha nhìn thoáng qua cửa phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên mặc ôm, vươn tay vuốt thẳng nếp nhăn xiêm y cột giọng. Nếu thích ta, vậy chàng còn tức giận cái gì? Tiết Thụ nhìn chằm chằm đôi môi hồng căng mọng của nàng, nuốt ngụm nước bọt. Nương tử, đêm nay nàng cho ta tiến vào ta giận nữa. Lâu được làm, rất muốn. Diệp Nha trừng mắt người này là, ngày đó ở núi dằn vặt nàng lâu như vậy, mới mấy ngày thôi, lại muốn nữa sao? Nương tử, sao môi nàng đỏ vậy? Giống như bị ai hôn. Tiết Thụ càng xem càng thấy kỳ quái, môi nương tử bình thường chỉ hồng hồng thôi, chỉ khi nào bị hôn hoặc lúc vừa mới ăn xong mới có thể hồng nhuận như vậy. Nhưng lúc nãy đâu có hôn nàng, lẽ nào nương tử lén ăn vụn đồ ăn? Trong lòng Diệp Nha giật mình, chột dạ cúi đầu vào ngực muốn bồi thường. Đừng bậy, chàng đừng giận nữa, đêm nay cho chàng. Nghe nàng như vậy, Tiết Thụ nhất thời vui sướng, làm gì còn tâm tư suy nghĩ vì sao môi nương tử lại đỏ như vậy, bàn tay to xốc dưới nách Diệp Nha, muốn ôm người lên giường. Nương tử trời còn sớm, chưa tới giờ ăn đâu. Hay chúng ta ngủ trước chút nha. Diệp Nha lật đật giữ chặt thành giường, nhéo cái. Đừng làm bậy, xiêm y của tam đệ còn chưa may xong, chỉ còn bên tay áo nữa thôi. Chàng ngủ, để ta làm cho xong luôn. Sao có thể làm chuyện này giữa ban ngày ban mặt chứ? Tiết Thụ đau đến nhe răng, cam tâm ôm chặt người vào ngực hôn cho, sau đó mới lưu luyến buông tay để Diệp Nha làm việc. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả ra suy nghĩ của mình, gạch nối gạch chéo, độc giả, ngươi muốn gì, giai nhân, dám, sợ bị đánh, độc giả, rốt cuộc là cái gì, giai nhân, các ngươi thử đoán xem, độc giả, ngươi có tin chúng ta lấy gạch ném ngươi, ngốc thủ, được ném mẹ ruột thấy ta lâu rồi được ăn thịt muốn cho ta ăn thịt đó. Ta mới là con rể mẹ thương nhất nhưng chỉ sợ các ngươi thích ta, lúc cho ta ăn thịt lúc nào bà ấy cũng phải quan sát xung quanh kỹ lưỡng. Đóng ngoặc đơn, lão đại, 15 trăng sáng 16 trăng tròn, nhị đệ ăn xong lập tức đến lượt ta. Ta phải suy nghĩ địa điểm và tư thế chút, hai đệ đệ đều ở nhà có chút khó khăn. Đóng ngoặc đơn, lão tam, ha ha, bởi vì muốn cho các ngươi ăn thịt nên mới lấy y phục mùa đông của ta làm bia đỡ đạn sao. Ta muốn tạo phản, đừng ai ngăn cản ta. Cách chương.